Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 35, bị đen, góc truyện audio.com. Còn chưa lập gia đình, liền thành quả phụ, mệnh của Tô Đại Tiểu Thư cũng thật xui xẻo. Thuật sĩ nói thật không thể tin. Nhạ Lan Tuyết nhìn bên ngoài trời mưa càng to, cũng tự than thở. Một cô nương ôn nhu động lòng người mà đáng thương như vậy, sẽ phải cả đời chết già ở khuê phòng hay sao? Nếu như phu gia là người nhà bình thường thì không sao, nhưng là hoàng tử của hoàng thất nên nàng muốn thay đổi gả đi cũng khó. Ai nói là như vậy đâu? Lão bà tử cũng thở dài nói. Sau khi hoàng tử 11 qua đời, thái hậu nương nương thương cảm Tô Đại Tiểu Thư tuổi còn quá nhỏ, liền hủy bỏ hôn ước để cho nàng tự do kết hôn. Nhưng mà Tô Đại Tiểu Thư là người trọng tình trọng nghĩa, không có hoàng tử thứ 11 thề cả đời không lấy chồng, cho dù bà mối cơ hồ muốn đạp phá ngưỡng cửa Tô gia, nàng cũng không hề bị lay động. Mọi người nghe nói, rối rít giơ ngón tay cái lên. Quả thật là trinh tiết can trường nữ tử. Nữ tử tốt, Hạ Lan Tuyết khẽ bĩu môi, nếu không phải bị bức ép bất đắc dĩ, chính là đầu óc ngu ngốc. Ngẫm lại, thời điểm hoàng tử thứ 11 qua đời, Tô Đại Tiểu Thư cũng mới 5 tuổi, một tiểu cô nương 5 tuổi thì biết cái gì. Hiện tại 13 năm đã qua đi, nàng có còn nhớ được dung mạo của thập nhất hoàng tử hay không cũng khó nói, mà có thể vì một người như vậy cả đời không lấy chồng sao. Nhìn thấy lão bà tử kia nước bọt bay tứ tung, một bộ dáng như được nhìn thấy tận mắt, Hạ Lan Tuyết bỗng nhiên cảm thấy cổ quái, liền hỏi. Đại nương, người biết được thật là rõ ràng, không phải là người Tô gia chứ? Nếu không, chuyện riêng tư của cô nương khuê các nhà người ta như vậy, tại sao người lại biết rõ được? Mọi người vừa nghe, đúng vậy, nếu nói là lúc Tô Đại Tiểu Thư sinh ra quá mức chấn động, mọi người biết được không kỳ quái, mà dù sao cũng qua vài chục năm rồi, sau đó, thập nhất hoàng tử qua đời, thái hậu hủy bỏ hôn ước, Tô Đại Tiểu Thư thề cả đời không lấy chồng. Mỗi một việc này người bình thường cũng không thể biết được. Lão bà tử kia trên mặt ngượng ngùng, hừ nói, sự thật là như thế, lão bà ta không có nói láo. Dù là không nói láo, cũng nên tích chút đức, chuyện cô nương nhà người ta đem ra tán gẫu cũng không hay. Hạ Lan Tuyết sâu kín nói một tiếng, nhớ tới trước kia nhìn thoáng qua. Tô Đại Tiểu Thư đúng là xinh đẹp vô song, nhưng một cô nương xinh đẹp như vậy mà đến 18 tuổi rồi chưa gả, thật sự là không muốn gả sao. Nàng không tin, sợ là bị những thứ này thoạt nhìn rất mỹ lệ hào quang liên lụy. Mà những lời đồn đại này, mới nghe rất đẹp đẽ nhưng cũng là một loại gông xiềng. Một câu trinh tiết can trường, liền làm cho nàng muốn gả cũng không thể. Chỉ là, một cô nương khuê các như vậy lại đắc tội với ai? Mới bị người ta biến thành như vậy. Thế nhưng, một cái Hạ Lan phủ, đều có nhiều việc vụn vặt như vậy, một Tô phủ to như vậy, bên trong âm u sợ là còn hơn nhiều. Lão bà tử bị Hạ Lan Tuyết móc một câu, sắc mặt liền có chút ít bất thiện, đôi mắt nhỏ bé nhọn nhìn chằm chằm Hạ Lan Tuyết. Ở đâu xuất hiện cô nhóc cũng dám giáo huấn lão bà ta rồi. Hạ Lan Tuyết trêu chọc cười, giọng mỉa mai nói. Đại nương tuổi cũng cao, tính tình còn xấu như vậy. Ngay cả lời nói tốt xấu nghe cũng không hiểu sao. Bổn tiểu thư đó là khuyên nhủ, không coi là dạy dỗ. Lão bà ta lười so đo cùng với con nhóc như ngươi. Góc truyện audio.com. Lão bà tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục cùng người bên cạnh nói rông dài. Nhắc tới Tô Đại Tiểu Thư, vậy cũng thật là tấm gương đức hạnh của phụ nữ, bình thường cửa lớn không ra cửa sau không gần, cho dù bất đắc dĩ muốn ra cửa cũng dùng khăn che mặt để người ngoài không nhìn thấy mặt. Mặt khác, có thể nói Tô Đại Tiểu Thư là nữ tử tốt không gả hai lần, nhưng mà nếu lại có người đến cửa cầu hôn, liền tình nguyện cạo đầu làm ni cô. Cách chương.